Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, chương 1445, Thần Chi Phong Ấn. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Francis là như vậy tưởng. Trái lại, con lần cũng ở đánh đồng dạng chủ ý. Cảm thấy Francis là vài người chung, nhất thích hợp cùng với hợp tác người. Hai người lần này hợp tác, vốn dĩ xuôi gió xuôi nước. Cứ việc này phiến không gian phi thường đặc thù, phần ngoài kết giới thực chắc chắn, không dễ dàng bị phá trừ. Nhưng là có hắn cùng Francis hai vị cao cấp tổng giám, cùng với 8 danh tổng giám cấp bậc đội viên ở liên thủ dưới đảo cũng không phí bao lớn công phu, liền thành công đem kết giới dập nát. Ai biết, bọn họ mới vừa tiến vào, liền cảm nhận được quỷ vực uy áp. Này liền thuyết minh, ở chỗ này còn tồn tại một con cao cấp tổng giám cấp bậc quỷ hoang. Bởi vì quỷ thần tàn chi ở giải phong hậu tuy rằng cũng có thể biến ảo thành hình, do đó tạo thành cực đại phạm vi giết chóc, nhưng là lại không tồn tại phóng thích quỷ vực khả năng. Cho nên bọn họ lúc ấy có chút do dự, không biết là muốn tiếp tục thăm dò đi xuống, vẫn là tạm thời rút khỏi, đãi tìm tới mặt khác giúp đỡ lại tiến hành thăm dò. Sau lại vẫn là con lần quyết định đi trước thăm minh tình huống lại khác làm tính toán. Dù sao bằng thực lực của bọn họ, liền tính là hợp lực dưới vô pháp diệt sát kia quỷ hoang, muốn rời đi vẫn là không có vấn đề. Trái lại, nếu bọn họ trực tiếp đem kia quỷ hoang đánh chết, cũng liền không cần bồi thượng nhân tình đi tìm ai cứu viện. Gan lớn no chết, nhát gan đói chết đạo lý, hai người đều thực minh bạch. Huống chi vẫn là ở có đường lui tiền đề hạ, vì thế bọn họ liền mang theo mấy cái đội viên tiến vào tới rồi này đống lâu đài cổ. 8 gã tổng giám cấp bậc đội viên, trong đó chỉ có 2 người thực lực ở tổng giám đỉnh, có thể miễn cưỡng phóng xuất ra quỷ vực tới bao phủ tự thân. Đến nỗi dư lại 6 cá nhân, tắc yêu cầu bọn họ phân ra bộ phận quỷ vực đem này bao phủ. Cho nên, bọn họ toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau. Như vậy đã là xuất phát từ đối cấp dưới bảo hộ, đồng thời cũng có thể đủ ở quỷ hoàng sau khi xuất hiện càng tốt tiến hành ứng đối. Nhưng là bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng sẽ bị này đống lâu đài cổ vây khốn. Chính là thuần túy bị nhốt trụ, trong lúc kia quỷ hoàng thậm chí không có lợi dụng quỷ vực, đối bọn họ phát ra chẳng sợ một lần công kích. Lâu đài cổ trừ bỏ những cái đó thấm người bộ xương khô đen, thỉnh thoảng sẽ phát ra sáp du thiêu đốt thứ lạp tiếng vang ngoại, cũng chỉ có bọn họ vài người bực bội nói chuyện với nhau thanh. Quỷ thần tàn chi không hề tung tích, quỷ hoàng cũng đồng dạng tránh ở âm thầm lạnh lùng nhìn trộm. Bọn họ hiện tại là tiếp tục đi cũng không được, không đi cũng không được, tiếp tục đi, như cũ cùng tại chỗ đi loanh quanh không khác nhau. Không đi, vậy cùng ngồi xổm ngục giam không khác nhau, cũng chỉ có thể trông cậy vào kia quỷ hoàng thả bọn họ rời đi. Đương nhiên, còn có cuối cùng một loại lựa chọn, đó chính là tập trung sức lực đối lâu đài cổ tiến hành phạm vi lớn công kích. Chỉ cần phá hủy bao phủ bên ngoài quỷ vực, như vậy bọn họ là có thể đủ lợi dụng tự thân quỷ vực, thuận lợi từ nơi này rời đi. Nhưng liền ở 5 phút đồng hồ phía trước, bọn họ vừa nếm thử này cuối cùng một loại biện pháp. Đến nỗi kết quả, tắc như cũ này đây thất bại kết cục. Hai cái cao cấp tổng giám ở mở ra thiên phú chi lực, bên cạnh phối hợp 8 danh tổng giám dưới tình huống, toàn lực đối lâu đài cổ một mặt tiến hành công kích. Nếu bao trùm tại đây lâu đài cổ thượng thật là quỷ vực, như vậy lại thế nào cũng sẽ xuất hiện một chút vết rạn. Lệnh này phát sinh biến hóa, nhưng mà cái gì đều không có phát sinh, mệt bọn họ gần như hư thoát, nhưng hoàn toàn không có nhộn nhạo ra chút nào gợn sóng. Cứ như vậy, khả năng tính phạm vi liền thu nhỏ lại đến 2 loại. Một loại là, này phiến trong không gian tồn tại quỷ hoang, ở trên thực lực cũng không chỉ cần là cao cấp tổng giám cấp bậc, mà là 10 phần cao cấp tổng giám đỉnh, cho nên bọn họ mới lại quyền lực công kích hạ. Thậm chí liền đối phương quỷ vực đều không có công phá. Rốt cuộc cao cấp tổng giám cùng cao cấp tổng giám đỉnh. Hai người gian kém một cái đại cấp bậc, tương đương là ác quỷ cùng quỷ vương chênh lệch. Vô pháp công phá đối phương quỷ vực cũng là bình thường. Còn nữa chính là, này lâu đài cổ bản thân có vấn đề. Làm phương Tây trận doanh đội trưởng, vô luận là con lần cái này nhân tài mới xuất hiện, vẫn là Francis này căn lão bánh quẩy. Đối với thế gian này một chút sự tình, đều biết được rất nhiều. Vô luận là tử vong thí luyện tràng, vẫn là ở đệ nhị vực hạ các trong hiện thực, đều tồn tại một ít thập phần đặc thù không gian. Này đó không gian hoặc là bản thân đặc thù, tỉ như cùng thế gian đại quy tắc tồn tại sai biệt. Có thể là thời gian hỗn loạn, cũng có thể là không gian hỗn loạn, thuộc về vô pháp tiến hành tu bổ một loại. Loại này không gian, mặc dù là cao cấp tổng giám đỉnh tiến vào, cũng có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lại có một loại, chính là không gian bên trong tồn tại nào đó quỷ dị kiến trúc. Loại này kiến trúc quỷ dị, cũng là chịu không gian quy tắc hỏng mất ảnh hưởng làm cho. Tiến vào trong đó, cũng có thể tao ngộ đến khó có thể tưởng tượng khốn cảnh. Hai loại khả năng, so với con lần không có đầu mối bực bội, Francis trong lòng tắc càng có khuynh hướng đệ nhị loại. Có lẽ chính là này đống lâu đài cổ có vấn đề. Bản thân không gian hỗn loạn, liền khả năng dẫn phát không gian bên trong sự vật hỗn loạn. Còn nữa, nếu này lâu đài cổ chính là quỷ thần tàn chi phong ấn, như vậy nó sở biểu hiện ra cổ quái, liền càng có thể giải thích thông. Rốt cuộc đây là đến từ thần phong ấn, trừ bỏ những cái đó sái hướng đại địa khắp nơi quỷ thần máu. Cơ hồ không có gì phong ấn ngoại, loại này liên quan đến quỷ thần thân thể phong ấn, tất nhiên là vô cùng cường đại. Francis nói xong, chúng tổng giám nhóm đều liên tiếp gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Còn lần tắc có chút hoài nghi hỏi, chính là thần liền tính còn sống, không cũng đã phi thường hư nhược rồi sao? Như vậy hắn phong ấn lực lượng, cũng nên sẽ yếu bớt mới đúng. Người như thế nào cảm thấy thần phong ấn liền không có yếu bớt? Nếu thần phong ấn không có yếu bớt, đệ nhị vực lại như thế nào sẽ một lần nữa tương liên? Tử vong thí luyện tràng lại như thế nào sẽ mất đi phong tỏa? Hoàn toàn bại lộ, còn có những cái đó rơi rụng khắp nơi quỷ thần máu. Lại như thế nào tụ họp tề hiện ra? Này đó đều là theo thần suy yếu. Thế cho nên hắn phong ấn lực lượng yếu bớt chứng cứ. Trái lại, nếu này lâu đài cổ thật là một chỗ quỷ thần tàn chi phong ấn nơi. Như vậy ở thần không có trở nên suy yếu phía trước, có lẽ chúng ta căn bản là vô pháp bài trừ kết giới tiến vào. Mặc dù có thể tiến vào, khả năng sớm tại chúng ta bước vào này lâu đài cổ một cái chớp mắt, cũng đã bị nơi này phong ấn lực lượng giết chết. Nhưng ngươi xem, từ đầu đến cuối, chúng ta chỉ là đơn thuần bị nhốt mà thôi. Cũng không có gặp đến bất cứ công kích. Này có lẽ đã nói lên, này phong ấn nơi, rất có thể chỉ cụ bị vây khốn chúng ta lực lượng. Nhưng lại không cách nào nề hà chúng ta cái gì. Huống chi, yêu yêu đọc sách, nó có lẽ đều không phải là vì vây khốn chúng ta. Mà gần là vì vây khốn kia quỷ thần tàn chi cũng không nhất định. Francis nói, lệnh con lần trở nên hiểu ra lên. Nếu dựa theo cái này ý nghĩ suy nghĩ, nhưng thật ra tương đối phù hợp trước mặt logic. Rốt cuộc nếu bọn họ bị nhốt ở chỗ này, hơn nữa vô pháp công phá này lâu đài cổ phòng ngự, là bởi vì bao trùm tại đây mặt trên quỷ vực, là đến từ một con có cao cấp tổng giám đỉnh cấp bậc quỷ hoàng nói. Như vậy lấy quỷ hoàng thực lực, hoàn toàn có thể ở bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm, liền lấy tuyệt đối thực lực đưa bọn họ nghiền áp giết chết. Lại như thế nào sẽ giống như bây giờ, như là trốn miêu miêu giống nhau, đang âm thầm trốn tránh trước sau không chịu xuất hiện. Tuy rằng chúng ta hiện tại có như vậy một chút manh mối, chính là tiếp tục như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp a. Chúng ta hiện tại hoặc là tìm được quỷ thần tàn chi, hoặc là chính là nghĩ cách từ cái này không gian thoát ly. Đãi lúc sau lại làm tính toán. Ta không tin nơi này sẽ vẫn luôn như vậy an tĩnh. Dù sao chúng ta cũng ra không được, chi bằng tĩnh hạ tâm tới nghỉ ngơi dưỡng sức. đã hảo tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện biến hóa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.